Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 183, lần nữa trở lại Rockstar. Góc truyện audio.com. Rockstar thời gian 3 giờ sáng. Ba chiếc quân hạm từ địa cầu quay trở về Nguyên Thành. Oa, trời ạ, cái này thật cùng tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đồng dạng. Sắt thép thành thị, người máy, lơ lửng xe, đẹp trai phát nổ, mau nhìn môn kia pháo. Ngọa tào, kia mịa nó là đánh cái gì? Họng pháo lớn như vậy. Mau nhìn những cái kia chiến cơ. Chúng nói chúng nó biết biến hình ta đều tin. Cái này một cái thành thị quân đội cũng quá là nhiều đi. Làm sao khắp nơi đều là binh? Phi thuyền đi vào Nguyên Thành trên không? Tất cả mọi người là kinh hô một mảnh. Nhất kinh nhất xả, tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên. Sau một lát, phi thuyền trong thành hạ xuống. Tại Rockstar binh sĩ an bài xuống. Du học sinh cùng vụ công nhân viên chia hai nhóm có thứ tự xuống thuyền đứng vững. Du học sinh sẽ được an bài tiến Nguyên Thành bên trong một nhà học viện tiến hành học tập. Học tập chuyên nghiệp từ bọn hắn tự do chọn lựa. Mà vụ công nhân viên thì sẽ bị an bài đến từng cái công việc cương vị. Nói là để cho bọn họ tới vụ công. Trên thực tế cũng là để cho bọn họ tới học tập. Chỉ bất quá đám bọn hắn học tập nơi chốn không phải ở trường học. Mà là tại công việc trên cương vị thôi. Thanh Vân giải trí lần này trên danh nghĩa dẫn đội ngoại trừ Tô Tầm bên ngoài. Còn có một gọi Triệu Vọt phó đồng. Tô Tầm gọi tới Triệu Vọt. Để hắn tại Nguyên Thành tổ kiến một cái Thanh Vân giải trí Rockstar Nguyên Thành phân công ty. Từ Triệu Vọt bản nhân toàn quyền phụ trách cái công ty này tổ kiến cùng vận hành. Công ty thành lập về sau. Liền là điện ảnh, đập TV. Đem địa cầu những cái kia bởi vì kỹ thuật nguyên nhân đập không được hình tượng toàn bộ đánh ra tới. Vì thế, ở địa cầu Thanh Vân giải trí duy nhất một lần mua thật nhiều tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bản quyền cùng rất nhiều phim phục chế quyền. Trách nhiệm trên vai, Triệu Vọt kích động tột đỉnh. Hắn ngay từ đầu cho là mình chỉ là đến cho Tô Tầm trợ thủ. Không nghĩ tới Tô Tầm lại đem Thanh Vân giải trí tại Rockstar phân công ty giao cho mình phụ trách. Đây chính là ở hành tinh khác cầu mở phân công ty A. Tô Đồng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Quảng cáo, Triệu Vọt chém đinh chặt sắt nói. Rất có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm giác. Đuổi đi Triệu Vọt về sau. Tô Tầm lại cho mình tốn hao trọng kim thuê một chi trò chơi chế tác đoàn đội mở cái hội. Sắp tại Rockstar thành lập thanh dạo chơi kịch công ty. Để bọn hắn khai phát giả lập hiện thực võng du. Gắng đặt tới 100% chân thực. Cao độ tự do. Tuyên truyền khẩu hiệu liền là mở thế giới thứ hai. Tô Tầm sẽ tìm R tinh võng lạc phương diện chuyên gia phối hợp bọn hắn tiến hành trò chơi khai phát. Một đám trò chơi ngành nghề người trẻ tuổi đều là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mà quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Xử lý xong hai chuyện này về sau. Tô Tầm liền mang theo An Tử Câm tứ nữ hướng phủ thành chủ tiến đến. Ai? Tô Đồng. Một đám địa cầu xí nghiệp gia nhìn xem Tô Tầm rời đi. Đều là theo bản năng muốn đi lên chào hỏi. Rốt cuộc bọn hắn là nghĩ đến Rockstar tìm cơ hội buôn bán. Cũng không thật là vì đến vụ công. Có thể hay không thoát ly vụ công đoàn đội. Lấy được tại Rockstar quyền tự do hoạt động. Bọn hắn coi như toàn trông cậy vào Tô Tầm. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn phóng ra hai bước. Liền bị binh sĩ cho ngăn cản trở về. Chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Tô Tầm mang theo bốn cái đại mỹ nữ lên một cỗ xe bay rời đi. Xong con bê, lần này thật mịa nó biến thành làm công. Ta ở nhà ngay cả bát cũng không tắm qua. Đừng nói để cho ta đi vụ công. Cái này không phải làm khó người sao. Cả người nhà mấy trăm ức phú hào khóc không ra nước mắt. Được rồi, người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết sao? Đi theo vụ công đội ngũ nghe theo người ta an bài. Đến lúc đó nhìn xem có cơ hội hay không bay một mình là được rồi. Đúng đúng đúng, mấy ca nhưng tuyệt đối không nên làm ẩu a, khóc lóc om sòm lăn lộn loại hình. Nơi này là ngoại tinh cầu, chết đều không ai biết. Cứ như vậy, một đám ôm cái thứ nhất làm liều đầu tiên ý nghĩ địa cầu xí nghiệp gia tạm thời biến thành rockstar một đám phổ thông lao công. Chủ nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào a, ngồi trên phi xa. Nhàn Vũ Nhu có chút mới lạ đánh giá ngoài cửa sổ thành thị phong cảnh. Một bên nghi ngờ hỏi Tô Tầm. Về nhà, về chúng ta tại Rockstar nhà. Tô Tầm cười tủm tỉm nói. Liêu Du nháy nháy con mắt, chống đỡ cái cằm nhìn xem Tô Tầm. Ngươi ở chỗ này mua phòng ốc rồi. Mua, Tô Tầm lắc đầu, trầm ngâm một lát cấp ra một cái trả lời. Là cướp, cũng không đúng. Là người tặng, Nguyên Thành cũng không liền là tương đương với bị thần dương đế quốc đám kia heo đồng đội tay không đưa cho hắn sao? Người cùng nơi này làm đại quan người ngoài hành tinh nhận biết. An Tử Câm hỏi, bằng không giải thích thế nào Tô Tầm bị ngoài hành tinh người đặc thù đối đãi. Hơn nữa còn có người tiễn hắn chuyện phòng ốc. Tô Tầm cười cười, nắm chặt An Tử Câm bóng loáng tay nhỏ. Lão công ngươi ta, liền là tòa thành thị này quan lớn nhất, tương lai sẽ còn là viên tinh cầu này quan lớn nhất. Khoác lác, An Tử Câm liếc mắt, nàng vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này đâu. Ta tin, Nhàn Vũ Nhu đột nhiên lên tiếng, một mặt nhu tình như nước nhìn xem Tô Tầm. Chủ nhân nói cái gì ta đều tin. Hoa si, Tần Trúc liếc mắt. Nhàn Vũ Nhu hừ nhẹ một tiếng không có phản ứng nàng. Rất nhanh, xe bay tại phủ thành chủ trước cổng chính dừng lại. Đứng ở cửa binh sĩ bước nhanh về phía trước mở cửa xe. Kỳ thật cửa xe là tự động. Căn bản không cần đến người đến mở. Nhưng này chủ yếu là một cái bức cách vấn đề. Cúi chào, Tô Tầm vừa mang theo bốn nữ nhân xuống xe. Theo cổng đứng gác sĩ quan cấp úy giống to một tiếng. Tất cả binh sĩ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu hữu quyền nện ngực. Tướng quân tốt, mọi người cùng âm thanh hô to. An Tử Câm, Liêu Du, Nhàn Vũ ba người đều là bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Tô Tầm gật gật đầu, mắt nhìn thẳng đi vào phủ thành chủ cửa lớn. Nghỉ, quảng cáo. Theo sĩ quan cấp úy ra lệnh một tiếng, cổng đám vệ binh mới buông xuống tay phải. Tướng quân tốt, sau đó trên đường đi. Trong phủ thành chủ xuyên qua sĩ quan, đội tuần tra binh sĩ. Chỉ cần gặp được Tô Tầm đều là nhao nhao chủ động cúi chào vấn an. An Tử Câm, Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu tam nữ có loại run lẩy bẩy cảm giác. Trong đầu vựng vựng hồ hồ đi theo Tô Tầm đi tới hậu trạch. Làm sao vậy? Sẽ không phải là mới tới Rockstar. Không quen khí hậu đi. Tô Tầm nhìn xem tam nữ trêu chọc một câu. An Tử Câm chừng lớn một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Ngươi tại sao lại biến thành tướng quân của bọn hắn rồi? Nhàn Vũ Nhu cùng Liêu Du cũng là lơ ngơ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ta vẫn luôn là tướng quân của bọn hắn. Tô Tầm nhếch miệng lên. Hắn liền thích xem nữ nhân vì hắn cảm thấy bộ dáng khiếp sợ. Liêu Du không thể tin nói. Chấm, ngươi là người ngoài hành tinh. Ta là nam nhân của ngươi. Tô Tầm nói. Ta biết. Liêu Du gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tức giận dậm chân. Ta nói chính là ngươi là địa cầu người vẫn là người ngoài hành tinh. Vấn đề này ta cũng không biết giải thích thế nào. Các ngươi có thể làm ta đã là người địa cầu lại là người ngoài hành tinh đi. Tô Tầm chỉ có thể trả lời như vậy. Bởi vì cái này vấn đề dính đến hệ thống quá phức tạp đi. Nhàn Vũ Nhu tự lẩm bẩm giống như nói. Trách không được ngươi lợi hại như vậy. Cái gì cũng biết. Nguyên lai căn bản không phải người. Tô Tầm, ta mịa nó tại sao lại biến thành không phải người. Nhàn Vũ Nhu cũng ý thức được mình nói sai. Khuôn mặt đỏ lên, đáng yêu thè lưỡi. Ý của ta là, người không phải người bình thường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.